Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 455, không cần tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thị nghe tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay nhanh chóng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Bà cố giữ bình tĩnh, miễn cưỡng đáp, đại gia chỉ cần người hầu hạ, chuyện con cái từ trước đến nay chưa bao giờ bận tâm. Nếu ngay cả đại bá không để tâm, tại sao ta phải bận lòng? Cố thị nghe đến ngây người, không biết đáp lại thế nào. Theo suy nghĩ của nàng, Cao Ngọc Uyên dù gì cũng nên cân nhắc đến huyết thống. Đem đứa trẻ về nuôi, phụ nữ trời sinh vốn đã có lòng yêu thương con trẻ. Phải vậy không? Cao Ngọc Uyên đứng dậy, chậm rãi bước vài bước trên nền đá xanh, rồi đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu, nhìn thẳng vào Cố thị, giọng nhẹ bẫng, không biết Mẫn Di Nương đã từng kể với đại bá mẫu chuyện năm đó bà ta ôm con đến Cao phủ cầu xin ta nhận đứa trẻ chưa? Đã từng kể rồi, vậy đại bá mẫu cũng biết, năm đó ta đã không nhận, bây giờ cũng sẽ không nhận. Nàng cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Đại bá mẫu vốn nổi tiếng nhân từ, ngay cả những việc khó chịu nhất cũng có thể nuốt trôi. Thì một đứa bé gái có là gì mà không thể bao dung? Cố thị nghẹn lời, ta, huống hồ, ta họ Cao, còn đứa trẻ họ Tạ, dù có cùng cha khác mẹ thì cũng là con cháu Tạ gia. Chẳng lẽ đường đường là đại gia đình như Tạ phủ lại để một người ngoài như ta phải nuôi con giúp sao? Cố thị lúc này cảm thấy người đứng trước mặt không còn là cô cháu gái cao quý kia nữa, mà là một người khiến nàng lạnh cả sống lưng. Cao Ngọc Uyên bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt lấy Cố thị, nói từng chữ như dao cát, hay nói cách khác, đưa đứa bé qua đây, phải chăng là có ý đồ khác sâu xa hơn? Cố thị nghe đến đây thì không thể ngồi yên, lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp, Cao Ngọc Uyên, ta đã chịu thiệt thòi đến thế này rồi, sao lại có thể có ý đồ gì chứ? Đại bà mẫu không có, nhưng Mẫn Di Nương thì chưa chắc. Cao Ngọc Uyên nói chậm rãi từng lời từng chữ, như đâm thẳng vào tâm can Cố thị, để ta đoán thử ý bà ta nhé. Con gái bà ta không nơi nương tựa, sau này dù gả đi cũng chỉ là gả cho nhà thường dân. Nhưng nếu được đưa đến bên cạnh ta thì không phải sẽ biến thành nơi cao quý cho đứa trẻ ư? So với việc theo một di nương không danh không phận như bà ta, thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Cố thị càng nghe càng hoảng hốt, ý tưởng thì không tồi, nhưng làm sao để thực hiện? Thế là bà ta tìm đến đại bá mẫu. Vì sao lại tìm đại bá mẫu? Nụ cười của Cao Ngọc Uyên mang theo vẻ chế giễu. Thứ nhất, bà ta biết đại bá mẫu là người thích hợp nhất để mở lời. Thứ hai, bà ta cũng biết đại bá mẫu luôn kiêng kỵ đứa bé trong bụng bà ta. Nếu đó là con trai, chẳng phải tài sản nhà đại phòng sẽ bị chia sẻ một phần sao? Than trong lò rực cháy, nhưng lòng Cố thị lại lạnh như băng. Nàng đã đoán trúng hết. Không sai, Mẫn Di Nương muốn đưa con gái đến bên cạnh Cao Ngọc Uyên để mưu cầu tương lai tốt đẹp hơn. Còn nàng thì muốn đứa bé trong bụng Mẫn Di Nương không còn cơ hội chào đời. Hai bên tính toán, hợp lại thành vở kịch hôm nay. Đại bá mẫu, giọng nói của Cao Ngọc Uyên dần hạ thấp, như lưỡi dao mềm mại cưa sâu. Bá mẫu về nói lại với Mẫn Di Nương, rằng đứa bé gái đã quen sống bên cạnh bà ta, thay đổi nơi sống e rằng sẽ không thích ứng được. Đại bá dù sao cũng là người yêu thương kẻ yếu, chỉ cần ông ấy còn sống thì sẽ không để đứa trẻ chịu khổ. Còn về phần ta, xin đừng nhọc lòng tính toán. Cố thị lắp bắp gọi, Ngọc Uyên. Cao Ngọc Uyên làm như không nghe thấy, lạnh lùng nói, người đâu, tiễn khách. Cố thị không còn cách nào, đành bước ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt, lệ rơi như mưa, cuối cùng cũng thành công cốc. Bà vừa đi, đám đại nha hoàn bèn tụ lại, mỗi người một câu, A Bảo bĩu môi, tưởng tiểu thư nhà chúng ta là gì chứ? Như Dung tiếp lời, chuyên đi dọn dẹp rắc rối của họ. Cúc Sinh hậm hực, Mẫn Di nương này cũng liều thật, dám đánh cược cả đứa bé trong bụng để đổi lấy tương lai cho con gái. La Ma Ma ác đầu, liều gì mà liều, đó là khôn đấy, bà tưởng bà ta giữ được đứa bé sao? Mấy năm qua, trong đại phòng ngoài nhị tiểu thư ra, có ai sinh nở thuận lợi đâu. Nếu là con trai, chắc chắn sẽ bị ép phải bỏ đi. A Bảo vô dài, vậy chẳng phải bà ta đang đặt cược sao? Cúc Sinh phân tích rành rẽ. Cược đại phu nhân sẽ thuyết phục được tiểu thư. Cược tiểu thư mềm lòng. Cược đứa bé gái ngoan ngoãn. Được vương gia và tiểu thư yêu mến. Cược đứa bé lớn lên xinh đẹp. Có thể vào nhà quyền quý làm chính thất. Cao Ngọc Uyên nghe bọn họ bàn luận, chỉ lẳng lặng không nói gì. Con người phải tính toán những gì mình có thể với tới. Đừng cố với những thứ xa vời. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, ngày tháng mới có thể sống yên ổn. Thật sự nghĩ vương phủ là chốn vàng ngọc hay sao? Một ngày nào đó tính sai, đến mạng cũng không giữ nổi. Lúc này, Giang Phong bước vào, cung kính bẩm báo. Tiểu thư, Cao Ngọc Uyên ngước mắt. Chờ đợi, thế nào rồi? Mọi việc đều ổn thỏa. Tam gia nói muốn ở lại chùa thêm nửa tháng nữa. Hàn lão tiên sinh lúc sinh thời để lại thư, căn dặn rằng sau khi qua đời, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần để lại một nắm cho cốt, đặt trước mặt Phật, lắng nghe tiếng kinh, ngửi mùi hương trầm, yên tĩnh tự tại. Vì thế, Cao Ngọc Uyên cố ý phái Thanh Sơn đến chùa Diên Cổ. Lão hòa thượng bị quấy dày đến không chịu nổi, cuối cùng cũng chịu mở một khoảnh đất nhỏ dưới gốc tùng xanh sau viện của mình. Đồng ý chôn cất cho cốt của Hàn lão tiên sinh tại đó. Cây tùng xanh, cổ tự, tiếng chuông chùa ngân vang. Cao Ngọc Uyên nghĩ, đây đúng là một nơi an nghỉ tốt đẹp. Nàng hỏi, có ai theo hầu không? Hạ nhân thưa, bẩm tiểu thư, tam gia không muốn bất kỳ ai hầu hạ. Cao Ngọc Uyên suy nghĩ giây lát, rồi nói, để vệ ôn đi, nàng quen thuộc nơi đó. Thanh Nha bất ngờ tiến lên một bước, quỳ thẳng trước mặt nàng, lớn tiếng nói, tiểu thư, để nô tỳ đi à, nô tỳ nguyện chăm sóc tam gia. Nhìn Thanh Nha, Cao Ngọc Uyên thoáng sững sờ, vẻ mặt nặng nề. Thanh Nha ngẩng cao mặt, nói, tiểu thư, vệ ôn tính tình thô lỗ, e rằng có điều không chu đáo. Nô tỳ là người của tiểu thư, tuyệt đối không làm mất mặt tiểu thư. Cao Ngọc Uyên nghe vậy, mắt hơi híp lại, giọng nghiêm nghị, ta có thể tin ngươi không? Thanh Nha, có thể. Cao Ngọc Uyên gật đầu. Được. Nàng quay sang Giang Phong đang đứng bên cạnh, ra lệnh, người đích thân đưa Thanh Nha đến chùa. Đợi sắp xếp ổn thỏa rồi hãy về. Trong núi lạnh lẽo, mang thêm vài bộ áo ấm cho tam gia, đừng để người bị nhiễm lạnh. Giang Phong cúi người đáp, vâng, tiểu thư. Đợi khi hai người đi khuất, La Ma Ma tiến lên, cho lui các nha hoàn khác, rồi nói nhỏ, tiểu thư, nam nữ độc thân ở chung, nhớ mà, Ma Ma. Cao Ngọc Uyên cắt ngang lời bà, ánh mắt lạnh đi, Thanh Nha từ hôm đó đến giờ, có khi nào còn tiếp cận tam thúc không? La Ma Ma nghĩ ngợm một lúc, rồi đáp, không ạ, tam gia đến, nàng đều tránh mặt. Cao Ngọc Uyên mỉm cười nhạt, vậy thì chúng ta nên tin nàng. Nàng im lặng hồi lâu, rồi thở dài, nửa tháng qua, xem như ta làm chủ, cũng nên vì nàng mà giúp một chút. Chấp niệm là thứ một khi đã bén rễ, muốn nhổ đi, chẳng khác nào đau đến thấu xương. La Ma Ma hỏi, tiểu thư đang nghĩ đến Ôn Tương sao? Cao Ngọc Uyên gật đầu, cô nương này nhìn thì có vẻ cởi mở, nhưng thực ra rất cố chấp. Thứ nàng đã quyết định, 10 con trâu cũng kéo không quay đầu được. La Ma Ma mỉm cười, nô tỳ thật không hiểu. Người như Giang Phong, ngay cả cô nương tốt như Ôn Tương cũng từ chối. Chẳng lẽ trong lòng đã có ai rồi? Cao Ngọc Uyên nhíu mày, Ma Ma để ý xem sao. Vâng, tiểu thư. Ngay lúc đó, từ cửa Bắc Thành, 5-6 con ngựa cao lớn phi thẳng vào, bụi bặm mù mịt, chạy về phủ Lục gia. Lục Trưng Bằng, Ninh Quốc Công, nghe tin, hốt hoảng rời khỏi vòng tay ái thiếp, ngay cả son phấn trên miệng cũng chưa kịp lau, đã vội vã đến thư phòng. Lão gia, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng rồi. Nói, dân chúng sống sót sau trận chiến ở thành Lương Châu đều nói rằng, quả thật có một đội quân giống như cơn lốc đen, toàn thân họ che kín, không nhìn ra là người nơi nào. Lục Trưng Bằng có chút thất vọng. Vậy các ngươi còn phát hiện được gì nữa không? Cách Chương.